nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn sinh ra đã là sự vứt bỏ. Phong gia không ai yêu thương hắn. Yêu giới không ai quan tâm hắn. Cho dù hắn mang trong mình một nửa dòng huyết ma, là con trai của Câu Tương, cũng không thể để mình cúi đầu xuống. Phong gia đã chết, Câu Tương là thủ phạm gây ra tất cả. Hắn không thể để Câu Tương còn sống. Hắn muốn giết Câu Tương, thay đổi triều đại trong yêu ma giới. Hắn muốn trở thành tôn chủ mới của yêu ma giới. Không ai dám ức hát, p, muôn yêu quái phải cúi đầu thờ phượng. Đến lúc đó, Lâm Táp Táp liệu còn có thể bình thản gọi hắn là A Khởi nữa không? Ta có thể, dù Phong Khởi không nói ra những lo lắng này, Lâm Táp Táp vẫn có thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Trong chuyện, Phong Khởi quay lại yêu ma giới vì tự do và báo thù. Hắn đạt được tự do và thật sự đã lật đổ yêu ma giới. Nhưng không có nhắc đến liệu hắn có giết được Câu Tương và trở thành tôn chủ hay không. Có thể nói, sau khi Lâm Táp Táp chết, Phong Khởi là nhân vật thứ hai đột ngột biến mất trong chuyện. Bị tác giả quăng vào một cái hộp, một nam phụ, một nữ phụ, họ đều dùng tính mạng và phẩm giá để xây dựng con đường tình yêu của nam nữ chính. Nghĩ kỹ, họ cũng có vài điểm tương đồng. Ta có thể, Lâm Táp Táp kiên định lại nói một lần nữa. Ngươi còn nhớ lúc trước ở trong Bách Mộ Quật, ta đã nói với ngươi những lời gì không? Nàng nhắc lại, với ta mà nói, ma tu, tà tu hay kiếm tu không có gì khác biệt. Mỗi người có chí hướng riêng. Chỉ cần chọn con đường mà mình tin là đúng và không hối tiếc, thì người ấy trong mắt ta không có gì khác với người khác. Cũng giống như ngươi thích ta cười với ngươi, tình cảm của ta dành cho ngươi cũng không vì ngươi là ma tu hay kiếm tu mà thay đổi. Đây cũng là những gì ta đã nói với ngươi trước đây. Tình yêu là phải qua lại. Phong Khởi ngẩn người một chút. Những lời này hắn đương nhiên nhớ rõ, chưa từng quên một giây phút nào. Để ta suy nghĩ thêm. Hắn bắt đầu dao động. Con người luôn ích kỷ, với hắn là ma tu, càng thêm coi trọng D, CV, ân. Hắn thích nhìn Lâm Táp Táp cười, cũng thích có nàng ở bên cạnh mình. Thực tế mà nói, mặc dù làm vậy rất đau khổ, nhưng hắn thật sự không nỡ để Lâm Táp Táp rời xa mình. Để ta suy nghĩ thêm, hắn cảm thấy đầu vẫn còn đau. Phong Khởi biết mình không thể ở lại đây lâu hơn nữa. Hắn cần tìm một nơi yên tĩnh để rõ ràng và sáng suốt suy nghĩ về những gì đã xảy ra gần đây. Lâm Táp Táp cũng không thúc giục hắn thêm. Nàng biết chỉ vài lời nói không thể khiến hắn dễ dàng thả mình đi. Nhưng nàng cũng tin tưởng Phong Khởi sẽ suy nghĩ kỹ lưỡng để chọn lựa quyết định đúng đắn nhất. Còn lại, chỉ có thể giao cho thời gian. Vậy là thêm một ngày nữa trôi qua, Phong Khởi vẫn không xuất hiện. Ngày thứ ba, Lâm Táp Táp bị giam cầm trong ma cung. Hạ Lan Lăng và Phu Quý cuối cùng đã tìm thấy cửa vào kết giới của yêu ma giới. Họ đang tìm mọi cách để xâm nhập. Vẫn không được, Phu Quý sử dụng hết tu vi của mình, đâm vào kết giới vài lần mà vẫn không thành công, còn khiến đầu bị sưng lên. Kết giới này được hình thành một cách tự nhiên, cực kỳ kiên cố và gần như không có điểm yếu. Mục đích là để ngăn cản chiến tranh giữa tiên ma lưỡng giới. Trước đây không thấy gì, giờ Phú Quý càng nghĩ càng cảm thấy bất công. Tại sao yêu ma có thể tự do ra vào mà tu sĩ lại khó khăn thế? Thiên đạo đang giúp đỡ ai vậy? Mặc dù không phải hoàn toàn không thể phá vỡ, nếu không mang hậu quả, tu sĩ đại thừa có thể ra tay xé toang kết giới. Nhưng làm vậy sẽ dẫn đến yêu ma không thể thoát ra sẽ tràn vào, gây ra hỗn loạn giữa hai giới. Phú Quý không biết có nên mừng hay không khi Hạ Lan Lăng chưa đạt đến đại thừa. Nếu không, hắn sợ Hạ Lan Lăng thực sự sẽ phá hủy kết giới. Lúc đó cả tu tiên giới sẽ gặp nguy. Với đủ mọi cách thử mà vẫn không thành, Phú Quý chút chán nản, gục xuống đất, ánh mắt ngóng nhìn Hạ Lan Lăng. Hạ Lan Lăng đã bình tĩnh trở lại, ít nhất là vẻ bề ngoài. Toàn thân hắn hiện lên sự điềm tĩnh, thu lại kiếm Mẫn Thiên trong tay. Hắn không còn dùng sức mà đâm phá nữa, mà lại nhắm mắt lại. Ấn pháp trên trán lóe sáng, vì tu sĩ không thể vào, hắn sẽ mượn ma khí của nghiệp sát để xâm nhập. Cổ tay hắn nhẹ nhàng nâng lên, những ngón tay dài trắng muốt phát ra từng sợi ma khí mỏng manh. Nghiệp sát không thể nhịn được cười lớn trong cơ thể hắn. Ha ha ha, đây là ngươi tự chủ động thả ta ra. Hạ Lan tiểu tử, ngươi đừng hối hận. Hạ Lan Lăng không nói gì. Hắn không phải không biết, ma khí chưa được luyện hóa một khi thả ra sẽ không thể thu hồi lại. Từng sợi ma khí này có thể thay thế cho hàng trăm năm tu vi của hắn. Nếu mất đi chúng, hắn sẽ phải đối mặt với một nguy hiểm lớn hơn để đánh bại Hạ Lan Khai Tề. Phú Quý hoàn toàn ngây ra, nhìn sức mạnh thiên ma lan tỏa ra từ lòng bàn tay của Hạ Lan Lăng. Nó một lúc không biết nên che mắt hay che tai, giờ nó mới hiểu tại sao mình, một con thần thú, lại có thể sợ Hạ Lan Lăng đến vậy. Việc thu nhận ma khí vào cơ thể và cố gắng tiêu hóa chúng khiến hắn trở nên đáng sợ hơn cả yêu ma. Ở bên kia, ngoài điện của Lâm Táp Táp đột nhiên có động tĩnh. Đại nhân, ngài không thể vào, thiếu chủ sẽ gờ, tê si ết, tê nô tì mất. Đại nhân, bùng, cánh cửa lớn của điện bị người dùng tu vi xung kích mở tung. Một nữ ma tu mặc áo đen với ánh mắt u ám tiến vào. Đôi mắt đỏ máu quét qua trong cung điện. Khi nhìn thấy Lâm Táp Táp, nàng cười lạnh một tiếng. Thiếu chủ quả nhiên giấu người trong cung điện. Nàng hít ngửi vài lần rồi ghét bỏ nói. Vẫn là một tu sĩ, mặc dù không còn tu vi, Lâm Táp Táp vẫn không kém phần khí thế. Nhận ra sự không thiện chí từ nữ ma tu, nàng cũng không khách khí. Ngươi là ai? Thị vệ bên cạnh nữ ma tu lập tức hung hăng nói. Vô lễ, ai cho phép ngươi không tôn trọng đại nhân? Nói xong, y rút roi quất mạnh xuống đất. Khinh miệt nói, chỉ là một con sâu, không đáng để không biết danh hiệu của đại nhân. Ôi chao, Lâm Táp Táp lần đầu thấy có người còn kiêu căng hơn cả nàng. Cơn tức giận không thể kiềm chế được nữa. Thật sự tưởng mình là thứ gì à? Nàng lên tiếng mỉa mai. Chẳng qua là một tên ma tu hèn mọn mà cũng dám ra vẻ ông lớn. Đúng là càng không có quyền thế càng thích khoe khoang. Ta thấy ngươi chẳng có danh tiếng gì cả. Cách chương.